Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 37, là bị ngươi lừa chạy ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cùng ngày phát sinh sự kiện ám sát, qua vài canh giờ có một đội buôn đi ngang qua con đường kia. Thời điểm thái thú thành Hồ Châu đương nhiệm tự mình mang theo một bọn nha dịch đi tới hiện trường, nhìn thấy chính là 20 thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên quan đạo, da lông bị máu tươi nhiễm đỏ vun vãi khắp ven đường, Ngọc Hoa Thông chết không nhắm mắt, chiếc xe ngựa đã vỡ thành từng mảnh. Cách đống thi thể không xa, trước những mảnh vỡ của xe còn có một cái xác ngựa, trên cái mông cắm một cây chùy thủ, máu tươi theo thương tích chảy đầy đất. Nha dịch thuận đường tìm tới ba thớt ngựa bị hoảng sợ, cũng đưa chúng nó trở về tìm hung thủ sao? Hồ Châu thái thú run rẩy hướng nha dịch vừa quay về đi tới. Bẩm đại nhân, chỉ tìm tới ba thớt ngựa bị hoảng sợ chúng ta cho trở về, ngoài ra không thấy bất luận người nào. Nghe được nha dịch trả lời, Hồ Châu thái thú chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Đại nhân, ngươi không có việc gì chứ? Tìm, điều động tất cả nhân lực dọc theo đường tìm, nhất định phải tìm cho ra. Rõ, nha dịch tuân lệnh tản ra. Hồ Châu thái thú một mặt tuyệt vọng nhìn một bãi máu tươi đã khô héo, bất hô. Mạng ta xong rồi, sau đó mắt trợn trắng lên, dĩ nhiên không chịu nổi đả kích hôn mê bất tỉnh. Buổi tối hôm đó, tìm tòi không có kết quả, Hồ Châu thái thú cuối cùng cũng không thể không tiếp thu. Hiện thực lệnh cho sư gia viết chiết tử, tự mình mang theo chiết tử suốt đêm vào kinh thành báo cáo tình huống. Trưởng công chúa tại địa giới quản hạt của hắn bị ám sát, hơn nữa kể cả Bình Dương hầu thế tử đi cùng cũng tung tích không rõ, chính mình lần này vào kinh thành, chỉ sợ cũng là có mạng đi nhưng không có mạng về, Ung Vương điện hạ cũng không bảo trụ được cái mạng này. Đáng tiếc chính mình lúc trước đã dốc hết tiền tài bạc vàng, sớm biết ngày hôm nay sẽ như vậy, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không táng ra bại sản mua cái chức Hồ Châu thái thú này. Lần này thảm rồi, không những tính mạng của chính mình khó giữ được, toàn gia già trẻ làm không cẩn thận đều phải bồi tiếp chính mình cùng chết. Tại ngày thứ ba Lý Nhàn biến mất, Lý Chiêu liền nhận được tấu của Hồ Châu thái thú. Vào lúc ấy Lý Chiêu đã ngủ tại Đức Phi tẩm cung, tổng quản thái giám thấy chuyện quá khẩn cấp nhắm mắt đem Lý Chiêu từ trên long sàng gọi dậy. Lý Chiêu cầm tấu chương mà thái giám dâng lên, lập tức một luồng nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu. Hoác, một hồi vén chăn lên từ trên long sàng lên. Đùng, một tiếng cho tổng thái giám một cái tát làm hắn lăn xoay một vòng sau đó bò ở trên mặt đất. Đức Phi nhìn thấy điệu bộ này lập tức im lặng không nói, mãi đến tận Lý Chiêu nổi giận đùng đùng đi ra tẩm điện mới dám công tì đến hầu hạ mình đứng dậy. Lý Chiêu sải bước đi tới trước mặt Hồ Châu thái thú đang quỳ, cũng mặc kệ là nơi đó, nhấc chân liền đạp. Đáng thương Hồ Châu thái thú vốn tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa vất vả chạy liên tục 3 ngày, dọc theo đường đi lại lo lắng sợ hãi, bị Lý Chiêu đá ngã như thế, lập tức liền ngất đi. Lý Chiêu nhìn một chút Hồ Châu thái thú nằm trên đất ngất đi nhưng không nguôi giận, đối với bên người thị vệ nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cẩu vật này kéo ra ngoài chém cho quả nhân, lập tức chấp hành, truyền chỉ xuống, gia sản Hồ Châu thái thú toàn bộ sung công, nam đinh 14 tuổi trở lên toàn bộ trảm thủ, 14 tuổi trở xuống lưu vong Di Châu tô tường thành không chết không tha, nữ sung quan kỹ, ba đời tộc nhân trung thân không thể xuất sĩ. Rõ, thị vệ đạt được mệnh lệnh đem Hồ Châu thái thú đã bất tỉnh nhanh nhẹn kéo ra ngoài, đầu cúi thấp chỉ lo làm tức giận đế vương Thiên Uy, cũng không biết Hồ Châu thái thú này phạm vào cái gì sai, lại có thể làm cho bệ hạ hạ xuống ý chỉ nặng như vậy. Mà ngôn quan ký lục đế vương lời nói việc làm ở bên cạnh cũng yên lặng lau vệt mồ hôi, múa bút thành văn viết. Nguyên đình 28 năm, mùa thu, ngày 13 tháng 9, đế vương thịnh nộ. Đáng thương Hồ Châu thái thú, dốc hết bạc triệu gia tài lấy lòng Ung Vương cho tới một vị trí như vậy, bây giờ cái mông vẫn không có ngồi nóng, liền phải bôn ba cả ngày lẫn đêm đi tới kinh thành, sau đó ở trong hôn mê bị người khác chém đầu. Đức Phi lúc này cũng từ bên trong tẩm điện đi ra, nàng đã từ trong miệng tổng quản thái giám biết sự tình đại khái. Không nhiều người trong thâm cung này có thể vươn lên phong hào phi tử bằng chính sức mình như Đức Phi, nàng xác thực rất hiền đức, lúc Lý Khuynh Thành khi còn tại thế cùng nàng quan hệ cũng xem là tốt. Đức Phi có hai tử, hoàng tử Lý Hoàn, năm 16, lĩnh phong hào thân vương đi đến đất phong rồi, thứ tử Lý Bội, năm 12. Nhưng Đức Phi cũng không có ỷ vào dòng dõi hậu đãi mà tiến vào cuộc chiến tranh sủng, trong bốn phi vị lại ngồi vị trí cuối. Đức Phi đi tới phía sau Lý Chiêu, đem áo choàng màu đen khoác trên người Lý Chiêu ôn nhu nói. Bệ hạ chính trực trời thu, màn đêm thăm thẳm lộ trùng, mời ngài cẩn trọng long thể. Nghe được âm thanh Đức Phi, Lý Chiêu sắc mặt hoãn hoãn, xoay người nói rằng. Nhàn Nhi bị ám sát, kể cả Bình Dương hầu thế tử Lý Trung cũng đồng thời mất tích, để quả nhân biết là ai có lá gan lớn như vậy, quả nhân nhất định phải thiên đao vạn quả hắn. Nghe được Lý Chiêu thoại, Đức Phi thầm cười khổ, là ai? còn phải đoán sao, trăm phương ngàn kế đối với một vị công chúa ở Lâu Thâm Cung ra tay, ngoại trừ mấy vị ngài thương yêu kia, còn có người khác sao? Nhưng Đức Phi rõ ràng, có mấy lời nàng nên nói, có mấy lời nàng không nên nói. Hơn nữa Đức Phi cũng tin tưởng, Lý Chiêu cũng không hồ đồ, người có thể ngồi trên cái bảo tọa kia, có người nào hồ đồ đâu. Bọn họ bây giờ dùng những thủ đoạn này sợ đều là vị này bệ hạ năm đó chơi còn lại, Đức Phi không tin Lý Chiêu trong lòng không rõ, chỉ là nàng cũng không ngại bồi tiếp Lý Chiêu giả bộ hồ đồ. Đức Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Chiêu bởi vì nổi giận mà bộ ngực phập phồng, nhìn Lý Chiêu xong tấn tóc hoa dâm, an ủi. Bệ hạ bảo trọng, long thể quan trọng, thần thiếp nghĩ, không tìm được người, chính là tin tức tốt. Lý Chiêu đem Đức Phi ôm vào trong ngực nhìn lồng đèn trước cửa đại điện Trường Tín Cung, không biết đang suy nghĩ gì. Hầu như là cùng lúc đó, thậm chí muốn so với Lý Chiêu bên này càng sớm hơn một ít, Lý Nhàn bị ám sát mất tích tin tức liền truyền tới trong các phủ. Tề Vương, Sở Vương, Ung Vương, Bình Dương Hầu Phủ. Ngay lập tức liền có được tình báo Lý Nhàn bị ám sát mất tích. Tề Vương xem xong quyên báo trong tay, cân nhắc nở nụ cười. Cũng thực sự là nóng ruột, phụ hoàng đã già, nhưng còn chưa tới mức độ mê muội, hai vị vương đệ liền không sợ phản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Tề Vương đốt quyên báo, Vô Song Hầu tiến lên một bước đè thấp thanh âm hỏi. Vương gia, rốt cuộc là ai muốn sát công chúa? Thuộc hạ không hiểu, động lớn như vậy hoảng hốt đi đối phó công chúa không bằng trực tiếp bắt thái tử Nhất Lao Vĩnh Giật, hơn nữa công chúa chỉ là một hạng nữ lưu, chung chỉ là xuất giá tòng phu, cần gì phải. A Tề Vương Lý Thiến cười cười, nhìn hạ hầu Vô Song lắc đầu nói. Vô Song, người này quang hội chiến tranh còn không được a, thời điểm thiên hạ thái bình vẫn phải động não. Trước mắt phụ hoàng tuy rằng đã già, nhưng còn chưa tới mức độ mê muội, ngươi cho rằng vài thủ đoạn nhỏ của bọn họ phụ hoàng không biết. Thái tử tuy rằng tuổi nhỏ dù sao cũng là đông cung, dám ở dưới mí mắt phụ hoàng sằng bậy, không muốn sống. Coi như thành công, nói không chừng cũng chỉ là cùng người khác làm giá y thôi, thế nhưng động công chúa liền không giống. Ngươi nói không sai, nàng dù sao cũng là cái nữ nhi, phụ hoàng thương yêu hoàng muội như thế nào đi nữa, nếu như hành động thành công, phụ hoàng mặc dù sẽ đau lòng, thế nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ hướng về phía nhi tử, cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Thế nhưng đối với thái tử mà nói, mất đi tỷ tỷ duy nhất chân tâm che chở hắn, bọn họ liền có thể từ từ mưu tính, giảm được một ít thời gian. Nói như vậy lần này công chúa lành ít dữ nhiều. Ngươi cũng chớ xem thường hoàng muội này của ta, ta mấy lần đã nói, nàng nếu là nam nhi nhất định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử, ngươi cho rằng chỉ bằng hai tên đệ đệ kia là có thể đấu thắng nàng. Nói không chừng chuyện này ngược lại là thuận hoàng muội thuận nước đẩy thuyền biến mất, vừa vặn tách ra phong mang cũng chưa biết chừng. Vương gia, thuộc hạ có chuyện vẫn luôn không hiểu, bây giờ hoàng hậu đi về cõi tiên, ngài nói thế nào cũng là trưởng tử của bệ hạ, ngài quân công lớn lao, đến một phương bách tính ủng hộ kính yêu, y mặt tướng xem, ngài cũng không phải ngồi không được vị trí kia, ngài vì sao? Vô Song, có một ngày ngươi liền sẽ rõ ràng, vinh hoa phú quý này liền giống như mây khói phù vân, nhân sinh khổ đoàn phải tận hưởng lạc thú trước mắt, bản vương chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn. Nhưng vương gia, ngài nếu như đăng đại bảo thiên hạ nữ nhân người nào mà không chiếm được đâu. Tề Vương nhìn một chút hạ hầu Vô Song, không tỏ rõ ý kiến, cười cười, không nói gì. Đêm hôm ấy truyền triệu sử từ kinh thành suốt đêm chạy đi khắp mấy chục đường, bọn họ đều mang theo chân dung vẽ Lý Nhàn cùng Lý Trung cùng với Thánh Chỉ, bất kể đêm ngày chạy về các nơi. Lại nói một bên khác, Lâm Vãn Nguyệt vội vàng đánh xe lừa theo Lý Nhàn trước nói ra kế hoạch hướng về Tây, hướng về Liên Thành xuất phát. Lâm Vãn Nguyệt một tay nhấc theo nhỏ roi ra quật vào cái mông lừa, vừa hồi tưởng lời Lý Nhàn nói với nàng vừa nãy, lúc này Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên phát hiện ánh mắt mình trước kia lại hẹp hòi như vậy, Lý Nhàn hời hợt mấy câu nói, để Lâm Vãn Nguyệt rộng rãi sáng sủa, nàng cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ mừng rỡ, phát hiện nguyên lai vấn đề còn có thể như vậy suy nghĩ, nguyên lai xử lý sự tình biện pháp còn dùng phương thức này. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn cực kỳ kính phục, đồng thời trong lòng Lâm Vãn Nguyệt cũng dấy lên một luồng khát vọng, nàng khát vọng chính mình sẽ có một ngày có thể trở thành người như Lý Nhàn vậy, nàng khát vọng Lý Nhàn có thể cho nàng càng nhiều chỉ điểm, dạy cho nàng càng nhiều tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói Lý Nhàn cho Lâm Vãn Nguyệt một phương hướng sống mới, một con đường Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy cực kỳ thích hợp với nàng. Một đường không nói chuyện, Lý Nhàn ngồi xe lừa do Lâm Vãn Nguyệt điều khiển, dọc theo tiểu lộ ngoại thành một đường hướng về Liên Thành mà đi. Đi một hồi rất lâu, Lâm Vãn Nguyệt rốt cục nhìn thấy một chỗ nông trang từ rất xa, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói rằng. Không, Nhàn Nhi ta xem phía trước có một chỗ nông trang, không bằng chúng ta tối nay liền ở ngay đây tìm nơi nghỉ trọ đi, nếu tiếp tục đi về phía trước sợ là ngày hôm nay liền ngủ ngoài trời. Phi Tinh ngươi quyết định là được. Được, Lâm Vãn Nguyệt đem xe lừa chạy tới cửa làng sau đó xuống xe kéo dây cương nắm con lừa hướng về trong thôn đi, đi vào khu sâu trong làng nhất, Lâm Vãn Nguyệt đem dây cương cột trên một cây hòe, đi tới bên cạnh xe lừa. Nhàn nhi ta đi vào hỏi một chút có thể hay không tá túc một đêm, ngươi ở trong xe chờ chốc lát. Lâm Vãn Nguyệt đi tới trước hàng rào một tòa viện trúc thấy trong sân có một ông lão tóc bạc đang ngồi ở trên cọc gỗ, vỗ quạt hương bồ trong tay hóng mát. Lão bá, ôi, ai kêu ta, lão bá là ta, lão nhân gia ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài hàng rào đang đứng tại một vị hậu sinh đen gầy, thế là hắn từ trên mộc đôn đứng dậy, đi tới Lâm Vãn Nguyệt trước mặt. Chuyện gì à, lão bá, vãn bối họ Lâm tên Phi, mang theo nội nhân đi Liên Thành Nương nhờ họ hàng, đi đến chỗ này, không có chỗ đặt chân, xem sắc trời đã tối, không biết lão bá ngài có thuận tiện để hai vợ chồng ta tá túc một đêm hay không? Chuyện gì à, lão già, nghe được trong sân có âm thanh trò chuyện, vừa vặn bà lão đang nấu cơm từ trong nhà tập tễnh đi ra. Hậu sinh đi ngang qua, hai cái miệng nhỏ, muốn mượn túc một đêm. Lão tẩu một bên quay đầu trả lời bà lão, một bên thân thể lọng khọng đi tới trước cửa viện mở cửa cho Lâm Vãn Nguyệt. Vào đi, trong nhà chỉ có hai lão già chúng ta, hai người các ngươi đêm nay liền ở trong gian phòng của con trai ta trước kia đi. Cảm ơn lão bá, Lâm Vãn Nguyệt cung cung kính kính đối với lão nhân ra bái một cái, sau đó xoay người đến xe lừa bên trong tiếp Lý Nhàn đi xuống. Lão bà từ tây nhà đã lâu không có người ở, hàn khí nhiều, ngươi đem tường ấm đốt, xua tan hàn khí tiện làm thêm mấy cái bánh bao. Bà lão theo tiếng đi làm, Lâm Vãn Nguyệt đi tới chiếc xe lừa trước vén rèm xe lên. Nhàn nhi, nói thỏa, xuống đây đi. Lâm Vãn Nguyệt đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một đem Lý Nhàn đỡ đi. Hai người đi vào nông tiểu viện của lão phu thê, viện tử không lớn, loại một viên tảo thụ, phía tây xuyên một cái đại hoàng cầu, hai gian phòng, một gian xài phòng, ống khói bên trong vừa vặn từ từ bay lên lượn lờ khói bếp. Cảm ơn lão nhân gia. Lý Nhàn lễ phép hướng lão nhân nói tạ, ôi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, tiểu tử, ngươi thực sự là có phúc lớn à, lấy một vị nương tử xinh đẹp như thế. Nghe được ông lão nói như thế, Lâm Vãn Nguyệt lúng túng nở nụ cười, nhưng rơi vào lão trong mắt người trái lại thành hàm hậu cùng thẹn thùng, lão tẩu thầm nghĩ, nhất định là tân hôn yến nhĩ. Làm ấm cho tây nhà xong, bà lão đi ra, nhìn thấy một vị cô nương ăn mặc một thân quần áo nông phụ thô kệch nhưng vẫn xinh đẹp mỹ miều như đi ra từ trong tranh, đứng bên người nàng là một tiểu tử cao gầy ngăm đen, thế là nhiệt tình chiêu đãi nói. Mau tới, vào trong phòng ngồi, cơm tối lập tức liền làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người theo bà lão vào trong nhà, trong phòng trang hoàng rất cũ kỹ, nhìn phòng như vậy bản thân Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nàng vừa nghĩ tới Lý Nhàn bên người lập tức cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, hầu như là theo bản năng duỗi cánh tay dùng tay áo xoa xoa ghế Lý Nhàn muốn ngồi, sau khi ngồi đỡ Lý Nhàn xuống mới bừng tỉnh phát hiện mình làm như vậy rất không lễ phép, nàng đang muốn xoay người cùng bà lão tạ lỗi, nhưng nhìn thấy bà lão nhìn mình tự ái cười, nếp nhăn trên mặt sâu sắc. Tiểu tử, mới vừa thành thân không lâu chứ? Lâm Vãn Nguyệt mặt nóng lên, đúng vậy, không bao lâu, là tiểu thư gia đình giàu có. Lâm Vãn Nguyệt vò vò đầu, hồi đáp, bà lão thấy mình đoán tất cả đều đúng, lại xem dáng vẻ câu nệ của Lâm Vãn Nguyệt ý cười càng đậm tiếp tục hỏi. Là bị ngươi lừa chạy theo đi, đúng, là để ta, không, lão nhân gia, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Vãn Nguyệt nghe được bà lão lại đưa ra suy đoán như vậy, sốt sắng, vội vã đi biện giải, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cớ gì, chỉ có thể nhiều lần nói không phải. Bà lão nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt như vậy càng thêm xác định thế là lời nói ý vị sâu xa đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Ngươi hậu sinh có phúc phần, hảo hảo đãi nhân gia người ta đó nha. Nói xong, cũng không cùng Lâm Vãn Nguyệt trò chuyện tiếp, xoay người ra ngoài. Kỳ thực cũng không phải bà lão suy nghĩ nhiều, chẳng qua là ban đầu nàng cũng cùng ông bạn già của mình lén lút bỏ trốn. Nàng vốn là thân nữ nhi của một phú hào địa phương, cha của chính mình ghét bỏ người mình yêu là quân hộ, cảm thấy quân hộ ăn bữa nay lo bữa mai, sợ nữ nhi của mình thành quả phụ chết sống không đồng ý hôn sự này. Cuối cùng bà lão này cắn răng mang theo hành lý tư trang cùng vị lão bá này bỏ trốn là hành vi mạo hiểm, bà lão cũng từng thấp thỏm thế nhưng bây giờ chớp mắt một cái đã hơn 40 năm, sự việc liền như thế trở thành quá khứ. Tuy rằng tháng ngày trải qua rất nghèo khó, nhi tử của mình hơn 10 năm trước cũng đã chết trận xa trường, thế nhưng nàng chưa từng hối hận vì gả cho trượng phu của mình. Là một người từng trải, bà lão lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhàn liền biết cô nương như vậy tuyệt đối không phải trong nhà nông hộ bình thường có thể dưỡng đi được, lại nhìn thấy hậu sinh cao gầy vào phòng sau kia ân cần che chở chăm sóc liền nhìn thấy năm đó mình và bạn già. Nhớ thời điểm lúc đầu mình cùng lão già bỏ trốn, ở tại phía trong phòng, lão già hắn cũng che chở nàng như thế. Công, Nhàn Nhi, Lý Nhàn biết Lâm Vãn Nguyệt muốn nói gì, cho nàng một an ủi nụ cười, nói rằng. Không sao, đến đâu thì hay đến đó, chẳng qua là cảm thấy có chút oan ức cho ngươi. Lâm Vãn Nguyệt hổ thẹn nói, Lý Nhàn lại kiên định lắc lắc đầu. Ta thật ra lại cảm thấy có thể ra ngoài nhìn xem thực tốt, có chút việc chỉ có tận mắt nhìn thấy rồi, về sau mới biết được nên làm như thế nào. Lâm Vãn Nguyệt nhận thức ra ý tứ trong lời nói Lý Nhàn, trong lòng trải qua một tia cảm động. Cơm tối rất đơn giản, chỉ là mỗi người một chiếc bánh bao, một bát cháo rau dại. Lâm Vãn Nguyệt vừa ăn vừa lén lút đánh giá Lý Nhàn, thấy Lý Nhàn lại không chút nào ghét bỏ, tuy rằng tại thời điểm cháo vừa vào miệng nàng lơ đãng nhíu nhíu mày, thế nhưng Lý Nhàn vẫn ăn nửa khối bánh bao cùng một phần cháo rau dại. Tại gia đình nông hộ như vậy cơm thừa lúc nào cũng không tốt, Lâm Vãn Nguyệt hiểu rõ điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng lấy nửa khối bánh bao cùng chút cháo Lý Nhàn ăn còn thừa lại từng ngụm bắt đầu ăn. Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt như vậy, trong lòng giật mình, mới vừa muốn lên tiếng ngăn lại nhưng nhìn thấy hai vị lão nhân tự ái nhìn Lâm Vãn Nguyệt vùi đầu ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhịn xuống. Chỉ là trên khuôn mặt trắng nõn của Lý Nhàn vẫn nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng nhàn nhạt, vừa nghĩ tới đồ vật mình vừa ăn qua bị một tên nam tử lấy ăn tiếp liền làm Lý Nhàn trong lòng đầy ngượng ngùng, tuy rằng người này cũng không tính là một nam tử. Ăn cơm xong, mặt trời nóng bỏng vừa vặn cũng xuống núi, lão đầu lấy ra lưỡi rìu chuẩn bị thừa dịp mát mẻ bổ chút củi, lại bị Lâm Vãn Nguyệt một cái đoạt mất. Lão bá ta để ta làm đi, này không được, người tới là khách, ngươi nhanh đưa cho ta. Chấm, lão bá ta đến đây đi, ngài nghỉ ngơi một lúc cũng không thể ăn không ở không, hơn nữa ta muốn đun chút nước ấm cho. Nương tử của ta, làm cho nàng tắm, không biết có được hay không? Được, này có gì không thể, vậy thì ta để lão bà tử đun cho ngươi. Vậy thì cảm ơn lão bá. Lâm Vãn Nguyệt quay về phía ông lão ngốc nghếch nở nụ cười, sau đó vung lưỡi rìu lên bắt đầu bổ củi. Tổng quân hơn 2 năm, Lâm Vãn Nguyệt đã luyện thành một thân thể cực kỳ khỏe mạnh, bổ đống củi này đối với nàng mà nói quả thực chính là trò trẻ con, chỉ nửa canh giờ công phu, Lâm Vãn Nguyệt liền đem hết thảy đóng gỗ trong nhà ông lão đều chém thành củi lửa, lão đầu vui vẻ không ngậm mồm vào được khen Lâm Vãn Nguyệt không ngớt. Lâm Vãn Nguyệt bị khen đến xấu hổ, nhìn sắc trời một chút vẫn còn sớm, thế là đi hỏi ông lão nguồn nước ở đâu, sau đó cầm vại nước cùng đòn gánh trong sân đi nấu nước. Trong thôn có giếng lớn, cách nhà lão nhân ra mấy bước bộ, Lâm Vãn Nguyệt một hơi gánh đầy hai cái vại trong nhà, còn nhiều ra tới hai thùng, nước cho Lý Nhàn tắm rửa cũng coi như đủ rồi. Lâm Vãn Nguyệt cũng không rõ chính mình nghĩ như thế nào, rõ ràng là đang chạy trối chết nhưng nàng theo bản năng không muốn oan ức Lý Nhàn, luôn muốn trong phạm vi năng lực của mình cung cấp điều kiện tốt nhất cho Lý Nhàn trong suốt quãng đường chạy trốn này. Đường hồi kinh còn rất dài, lộ phí bọn họ còn không nhiều, ngày sau tình huống phải ngủ dã ngoại ngoài trời e là cũng có, bây giờ thừa dịp còn có cơ hội tính toán cho Lý Nhàn một chút. Lý Nhàn sau khi ăn cơm xong vẫn ngồi ở trong tây phòng chưa hề đi ra, vừa mới nghe được trong sân truyền đến âm thanh, cũng đứng dậy đi nhìn một chút, nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt đang giúp người bổ củi, liền lại xoay người lại ngồi xuống. Lúc Lâm Vãn Nguyệt ôm một vại nước lớn tiến vào còn đem Lý Nhàn dọa sợ hết hồn, không đợi Lý Nhàn mở miệng Lâm Vãn Nguyệt liền xoa xoa mồ hôi trên trán nói với Lý Nhàn rằng. Nhàn Nhi, ta xin nhờ lão bá đun chút nước, chờ chút ta đem vào cho ngươi, đi một ngày đường, ngươi thoải mái tắm rửa đi. Nói xong xoay người đi, Lý Nhàn ngơ ngác đứng nhìn vại nước ở trong phòng có chút bất ngờ, người này một hồi bổ củi một hồi lại nấu nước, lẽ nào chính là muốn đun nước tắm cho mình sao? Chỉ chốc lát sau, Lâm Vãn Nguyệt trở về, nhấc theo vại nước một chuyến lại một chuyến ra ra vào vào, mấy lần nước liền đủ dùng rồi. Nhàn Nhi, ngươi tắm đi, ta đi bên ngoài bảo vệ cho ngươi, xong xuôi lại gọi ta. Nói xong Lâm Vãn Nguyệt liền ra ngoài, chuyển ghế ngồi ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn đi tới một bên vại nước, đưa tay vào thăm nước trong thùng gỗ, cảm giác nước ấm vừa vặn nhưng trong lòng lần thứ hai không ngừng dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Lý Nhàn rút đi xiêm y, đem thân thể ngâm ở trong thùng gỗ, nước ấm áp bao lấy thân thể của nàng, Lý Nhàn lấy tay hất nước lên người, nghĩ đến rất nhiều. Nàng là trưởng công chúa được chính cung sinh ra, phụ hoàng sủng ái nàng, ban cho nàng thực ấp 8.000 hộ cùng phiên vương hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau, từ nhỏ đến lớn, không bao giờ thiếu người lấy lòng nàng, nàng muốn cái gì, xưa nay sẽ không có không chiếm được. Trưởng thành theo tuổi tác, Lý Nhàn cũng chậm chậm rõ ràng, những cái được gọi là lấy lòng và thuận theo, hoàn toàn mang theo mục đích từng người. Nhưng hôm nay, Lý Nhàn lại bị một thùng nước tắm làm cho lòng nàng có chút động, qua nhiều năm như vậy, Lâm Phi Tinh này e là người thứ nhất không mang theo bất kỳ mục đích gì vì chính mình làm việc đi. Nghĩ tới đây, không biết tại sao trong lòng Lý Nhàn sinh ra một luồng phức tạp. Cách chương.